Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, khúc trung tạ tráng, Hoắc Quân Ung cái thứ nhất đứng dậy trầm trồ khen ngợi. Vui vẻ biểu tình cũng là bộc lộ ra ngoài. Hắn cười đến thoải mái. Một cái không cẩn thận nói đại lời nói thật. Bác thần, người bạn gái thật đúng là cái đại bảo bối nha. Người như vậy không đáng tin cậy. Có thể đuổi theo nàng thật là kỳ tích. Hoắc Bác thần đen mặt. Sớm biết rằng liền không cho Cảnh Nhu sướng. Con tôm ngoạn ý, Cảnh Nhu cùng Chu Chi nói lời cảm tạ xuống đài. Sớm mệt đến dựa một hơi căng Cảnh Nhu hoãn hồi sức tức. Cười ôm Chu Chi, ta đệ đệ là thiên tài. Này giọng nói, thật sự tuyệt, Chu Chi cười hồi ôm nàng một chút. Nhu Nhu cũng là thiên tài, nàng cũng không có chịu quá dài kỳ hệ thống huấn luyện. Có thể như vậy câu chữ rõ ràng sướng hoàn chỉnh ra ngồi cung. Đã thực ghê gớm ân đi ta nơi nào là thiên tài. Ta thiếu chút nữa liền banh không được. May mắn kêu tiểu phiên vẫn là dừng. Chủ yếu là không thể cho ngươi mất mặt khẩu khí này còn treo. Cảnh Nhu gỡ xuống dâu cười nói. Ta Chu Chi tiểu bảo bối nhi a, đại Nhu cũng cao hứng không được. Như thế nào sướng đến tốt như vậy a? Bốp bốp bốp bốp, người như thế nào cũng như vậy kinh hỉ. Chẳng lẽ ngươi không nghe Chu Chi sướng quá sao? Cảnh Nhu có chút buồn bực. Nàng biết đại Nhu cũng không có tới tham gia quá Hoắc Bác thần phụ thân sinh nhật yến hội. Cho nên liền không tồn tại cùng Chu Chi cùng đài cộng diễn tình huống. Nhưng là Chu Chi tổng không có khả năng lúc sau liền lại không sướng quá đi. Hắn hát tuồng thời điểm ta luôn là có việc, vậy ngươi tổng không thể liền hắn đầu chàng cũng. Không đi thôi, Cảnh Nhu nhíu mày, cảm thấy không thể tưởng tượng, y nàng tính tình, đây là không có khả năng phát sinh sự. Ngày đó, ta, Cảnh Nhu, Hoắc Bác thần chạy tới, ta ba bọn họ muốn gặp ngươi, ngươi là hiện tại đi ra ngoài, vẫn là tá trang về sau. Cảnh Nhu nhìn xem Chu Chi. Trước tá trang, kia hành, đi thôi, đi ta phòng tháo trang sức đi, ngươi không cần mang chúng ta đi. Chúng ta biết lộ, ngươi đi bồi ngươi ba ba bọn họ đi, bọn họ không cần ta bồi. Đi thôi, Hoắc Bác thần hướng Cảnh Nhu trên vai một đáp. Đụng phải nàng bên hông bỏ không ngạnh quyền quyền, hắn bĩ cười đỉnh đỉnh đầu. Thật tốt chơi, thứ này, Cảnh Nhu đẩy hắn một chút, đây là ngọc đái. Không phải dùng để chơi, Hoắc Bác thần bị đẩy ra. Lại tễ trở về, hắn cúi đầu ở nàng bên tai nói nhỏ. Ngươi sướng thật là dễ nghe, ta xem ngươi sướng ta đều ngạnh. Cảnh Nhu quỷ dị nhìn về phía hắn. Nàng họa trung niên nam nhân nùng trang, ăn mặc nam nhân diễn bào, sướng nam nhân làn điệu. Liền này hắn còn cho nàng khai hoàng khang. Ta tưởng ngươi đại khái là cái biến thái, Cảnh Nhu hạ kết luận. Nghe nói Cảnh Nhu bọn họ muốn đi trước tá trang mới ra tới. Một đám nhón chân mong chờ hí khúc giới đại gia tụ ở bên nhau. Kích động mạc danh thảo luận hai người kia, bọn họ rốt cuộc là ai nha, nhà ai ngang trời xuất thế hậu bối. Ta như thế nào đều trước nay không nghe nói qua. Quân Ung nha, này không phải ngươi nhi tử cho ngươi kinh hỉ, là ngươi cho chúng ta kinh hỉ đi. Ha ha, ta cũng tưởng nha. Nhưng ta chính mình cũng không biết bọn họ như thế nào sướng đến tốt như vậy. Hoắc Quân Ung nói, người không phải yêu nhất trúc phái sao? Cái kia càn đán chính là chính tông trúc phái thần vận a. Cái kia người trẻ tuổi cắn tự, giọng hát, tất cả đều là trúc phái cái loại này dư âm vòng nhĩ thanh vận. Trúc phái là quốc ký phe phái nửa bên Giang Sơn, nhưng là đến trúc lão gia tử này một thế hệ. Liền chặt đứt, năm trước trúc lão gia tử qua đời. Hành nội tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Chính là trúc lão gia tử chưa từng thu quá đồ đệ. Tiểu tử này chẳng lẽ là tự học thành tài. Lưu Tố Tố lúc này cùng Kinh Kinh Dương cùng nhau đi tới. Trúc lão gia tử kỳ thật thu quá một cái đồ đệ. Gọi là Chu Chi, ta còn may mắn làm cái chứng kiến. Chỉ là hắn thu đồ đệ tuổi còn nhỏ. Trúc lão gia tử yêu cầu hắn ở đổ thương sau mới có thể chính thức nhập hành, cái gì? Trúc gia thật sự có một cái đồ đệ. Thật vậy chăng, cái kia tiểu đán sinh, là trúc lão gia tử đồ đệ. Hoắc Quân Ung cũng khó được kích động lên. Hắn đã từng cho rằng Trúc Phái giọng hát đã thất truyền. Không nghĩ tới cư nhiên còn có truyền nhân, lại còn có như vậy mượt mà hoàn mỹ. Thật là thiên đại hỷ sự nha. Đúng vậy, ta từng nghe Chu Chi sướng quá một hai câu. Vừa rồi người kia chính là hắn. Hẳn là không sai, đúng rồi, hắn vẫn là Diêm Mỹ Kiều lão sư tôn tử, thì ra là thế. Bắc thần bạn gái sướng nhưng còn không phải là Diêm phái làn điệu. Chẳng lẽ nàng là Diêm lão sư quan môn đệ tử? Lưu Tố Tố lắc đầu. Này ta cũng không biết, Kinh Kinh Dương nói. Cảnh Nhu là cùng Diêm lão sư học, nhưng là nàng không có bái sư. Không tính nhập hành, cái gì? Diêm lão sư tự mình giáo, lại không có nhập hành. Đúng vậy, hẳn là nàng bản nhân thân thể thượng nguyên nhân. Nàng thân thể không tốt lắm mà ni, khó trách. Lưu Tố Tố tài nhi tử liếc mắt một cái. Người nhưng thật ra đối nàng cũng rất hiểu biết. Một khi đã như vậy, người như thế nào còn làm Hoắc Bắc Thần kia tiểu tử nhanh chân đến trước. Người không biết này nữ oa nhi cùng mẹ ngươi là trời sinh một đôi mẹ chồng nàng dâu sao? Thật không hiếu thuận, Kinh Kinh Dương sờ sờ cái mũi. Mạc Danh trong lòng có điểm hụt hẫng. Ta nói lão Hoắc, không phải là Bắc Thần bạn gái từ Bắc Thần trong miệng biết. Người si mê Trúc Phái. Bởi vậy cố ý đem Trúc lão gia tử cất giấu bảo bối đồ đệ thỉnh rời núi. Ở ngươi sinh nhật trong yến hội hiến khúc đi. Nếu là như vậy, nàng cũng liền quá có tâm. Này quả thực cũng là cho chúng ta một cái đại đại quà sinh nhật a. Hiện giờ quốc kỳ gian nan, vốn dĩ liền có chút thời kỳ giáp hạt, huống chi là lông phượng sừng lân càn đán. Hoắc Quân Ung vừa nghe, cười đến miệng đều khép không được. Đúng vậy, kia hai đứa nhỏ, đều xem như rất có tâm ân đi. Cảnh Nhu tiến Hoắc Bắc Thần phòng. Thấy hắn kia trương nhìn qua thập phần ngủ ngon giường liền tưởng nhào lên đi ngủ một giấc. Nàng khó được sướng toàn trường, đối nàng thể lực mà nói đã là cực hạn, bất quá giống như so phía trước lại hảo một ít, có lẽ là khoảng thời gian trước Hoắc Bắc Thần cưỡng bách hắn chạy bộ duyên cớ đi. Hiện tại còn không thể nghỉ ngơi. Người hôm nay nhiệm vụ thực trọng, Đại Nhu nói. A, ta hôm nay có cái gì nhiệm vụ, ngươi đã quên. Người hôm nay muốn bại hảo cảm nha, như thế nào bại? Ta như thế nào biết, ta lại không bị bại, Cảnh Nhu. Cảnh Nhu cùng Chu Chi thay đổi quần áo tá trang ra tới. Chu Chi xuyên một bộ ô vuông tây trang đeo nơ. Cảnh Nhu vẫn ăn mặc nàng ở kỷ niệm ngày thành lập trường thượng lên đài màu trắng váy liền áo. Bọn họ vừa xuất hiện, liền đã chịu phi thường nhiệt liệt hoan nghênh. Cảnh Nhu nhìn kỹ, nơi này như thế nào thật nhiều cá nhân, đều giống như ở đài truyền hình hí khúc kênh xuất hiện quá. Xem ra nàng vừa rồi là múa rìu qua mắt thợ, bất quá cũng thật đều là người tốt nha. Vừa rồi vỗ tay đều cổ đến rất lớn tiếng, Cảnh Nhu bọn họ mời đến trường hợp cánh hát cũng thành khách nhân. Nói là thỉnh. Không bằng nói là mượn, Diêm Mỹ Kiều nghe nói Cảnh Nhu muốn cùng Chu Chi hát tuồng. Liền lợi dụng chính mình nhân mạch, thế bọn họ ở Tây Kinh mượn một cái gánh hát, này đàn gánh hát vốn dĩ cũng là bằng đạo nghĩa hữu nghị lên sân khấu. Không nghĩ tới cư nhiên thấy một lưu hí khúc phòng đại lão. Hậu chi hậu giác khiếp sợ, may mắn vừa rồi ở hậu đài không thấy thật nhi, bằng không một cái tay run. Chỉnh chàng trò hay cũng chưa. Hoắc Bắc Thần đem Cảnh Nhu chính thức giới thiệu cho Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung. Cảnh Nhu nhìn về phía Hoắc Quân Ung thời điểm, trái tim tựa như bị sóng biển chụp đánh một đợt, có loại khó có thể miêu tả kỳ diệu cảm, cùng thương cảm. Cảnh Nhu, Tiểu Nhu, cảm ơn ngươi hôm nay lại đây tham gia ta sinh nhật yến hội, trả lại cho ta mang đến lớn như vậy một kinh hỉ. Đây là ta hôm nay thu được tốt nhất quà sinh nhật. Hoắc Quân Ung đối Cảnh Nhu lộ ra ấm áp tựa xuân. Phong tươi cười, rõ ràng là trưởng bối, rồi lại như thế khiêm tốn có lễ. Đây là Hoắc Bắc Thần ba ba. Cảnh Nhu không thể không cảm thán gen cường đại. Này đối phụ tử chỉ cần đứng chung một chỗ, có lẽ hứa người không biết bọn họ có huyết thống quan hệ. Như vậy xem ra, đích xác không rất giống Dương Mai nữ sĩ. Phải không, Đại Nhu lẩm bẩm một câu, câu nói kế tiếp thanh âm quá nhẹ, Cảnh Nhu không nghe rõ. Ta ba là logic học giả, cũng là Tề đại giáo thụ, người cũng xem qua hắn thư, Hoa Quốc cổ đại tân sử, chính là hắn chủ bút biên soạn, Hoắc Bác Thần thế Cảnh Nhu dọn ký túc xá thời điểm. Thấy quá nàng kệ sách có hắn ba thư, Cảnh Nhu giật mình không nhỏ, không nghĩ tới Hoắc Bác Thần phụ thân thế nhưng là Hoắc giáo thụ. Đó là nàng phi thường sùng bái cổ đại văn học nghiên cứu lĩnh vực giáo thụ. Hoắc giáo thụ hảo, chúc ngài sinh nhật vui sướng, Cảnh Nhu hóa thân mê muội. Nghiêm nghị khởi kính, hảo, cảm ơn, Hoắc Quân Ung thấy Cảnh Nhu như thế ngoan ngoãn đáng yêu. Đối nàng thích lại gia tăng một tầng. Đây là ta mẹ, lần trước các ngươi ở đại học gặp qua. Mẹ, nàng là Cảnh Nhu, ân, ta nhớ rõ vị này tiểu mỹ nữ. Cảm ơn ngươi hôm nay như vậy dụng tâm quà sinh nhật. Người Hoắc bá phụ nhưng thật lâu không có giống hôm nay như vậy cùng cái tiểu hài tử giống nhau cao. Hứng, Dương Mai một sửa ở đại học khi cao lãnh phạm. Đối Cảnh Nhu cười thực thích hợp hiền lành dễ thân. Cảnh Nhu tâm tình phức tạp cùng Dương Mai nắm tay. Trước mặt một cái là nàng sở sùng kính giáo thụ. Một cái khác là nàng khâm phục thương nghiệp nữ cường nhân. Nàng muốn như thế nào tại đây hai vị trước mặt bại hảo cảm. Ta tới thế nhị vị giới thiệu một chút, vị này chính là Chu Chi, là dạy ta hát tuồng lão sư tôn tử, cũng coi như là ta một cái đệ đệ. Hắn vừa lúc ở Tây Kinh, cho nên ta gọi hắn lại đây thay ta đỉnh một chút chàng, Chu Chi nghe vậy tiến lên. Rất là lễ phép một gật đầu, bá phụ bá mẫu hảo, ta kêu Chu Chi, hôm nay thực vinh hạnh cùng Nhu Nhu tỷ vì Hoắc bá phụ hát tuồng khánh sinh, tỷ đệ hai giới thiệu. Phi thường điệu thấp, Cảnh Nhu cũng hoàn toàn không tranh công. Này một lời hành cử chỉ làm Hoắc Quân Ung cùng Dương Mai nhìn nhau cười. Thế nào, ba, nếu không phải ta, ngài có thể có như vậy đãi ngộ sao? Hoắc Bác Thần khoe khoang leo lên Cảnh Nhu vai. Cảnh Nhu âm thầm đem hắn kháp một phen, nhưng chính mình không có đem hắn đẩy ra. Dù sao cũng là ở người khác cha mẹ trước mặt. Hoắc Quân Ung cười nói. Đúng vậy. Đối, người hôm nay là lập công lớn, Hoắc Bác Thần cười nhạt. Tiến lên cho Hoắc Quân Ung một cái hùng ôm. Lão cha, sinh nhật vui sướng, Hoắc Quân Ung vang dội tiếng cười rất là sung sướng. Cảm ơn ngươi, nhi tử, Cảnh Nhu ở một bên thấy như vậy một màn. Ánh mắt lập lòe một chút, ánh mắt lại không cách nào rời đi. Hí khúc vòng mọi người đã sớm vây quanh ở chung quanh. Dựng lỗ tai nghe bọn hắn nói chuyện. Vừa nghe quả nhiên là Lưu Tố Tố nói Chu Chi, tất cả đều xông tới, đem hai người bao quanh vây quanh, Chu Chi phát hiện Lưu Tố Tố cũng ở, thế mới biết chính mình lộ tẩy nhi, Cảnh Nhu nhất không thói quen như vậy náo nhiệt, đại nhu giáo nàng niệu độn, nàng thực không nghĩa khí ném xuống Chu Chi ở một đám giống như tìm bảo hí khúc giới nhân vật nổi. Tiếng đôi, Cảnh Nhu chạy trốn tới trống trải chính sảnh. Phi thường thật thành tìm cái toilet, trước thượng WC, nàng xoa tẩy quá tay ra tới, muốn tìm cái an tĩnh địa phương tránh một chút, trong chốc lát lại đi hậu viện, đại nhu làm nàng hướng trên lầu đi, đi làm gì, Cảnh Nhu hỏi, có điểm việc nhỏ, muốn ngươi giúp một chút, Cảnh Nhu hầu nghi mà lên lầu. Ở cửa thang lầu ngừng lại, nàng nhìn chung quanh bốn phía, lầu hai trống rỗng không có người. Tuyết trắng trên mặt tường hoành treo một bộ sơn thủy họa. Thoạt nhìn rất có chút năm đầu. Ở sơn thủy họa một đầu, dày nặng khắc hoa gỗ đặc môn nhắm chặt, Cảnh Nhu ở đại nhu sử dụng xuống dưới đến khắc hoa trước cửa. Đem trên tay phương là một phen mật mã khóa, 192.522, đại nhu nói một chuỗi con số. Hết chương.